Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến mức khiến cho cô không thể hô hấp. Cô luôn luôn ôn nhu như nước, tính tình dịu dàng, đối với anh một lần lại một lần bao dung. Nhưng mà gần đây ngoại trừ thường xuyên rơi lệ, cô còn hay nổi giận. Nghiêm dẫn thần biết tất cả đều là lỗi của anh. Anh là một người đàn ông ích kỷ, muốn độc chiếm tất cả sự ôn nhu và tính cách tốt đẹp của cô. Sợ người đàn ông khác phát hiện ra vẻ đẹp ấy, sẽ cướp cô từ trong tay anh. Anh thực sự rất tệ. Thực xin lỗi. Rồi cục Nghiêm dẫn thần ở bên tai cô, khẽ thì thầm ba chữ này. Cô nghe anh nói câu này, trong lòng Kiều Vũ Tâm bỗng nhiên chấn động. Kiều ngạo như anh, thế nhưng lại ăn nói khép nép nhận lỗi với cô. Cô hầu như tưởng là mình đã nghe lầm, mà đến khi anh ảo não nói nhỏ. Đừng khóc, là anh không tốt. Từng gợn sóng trong lồng ngực đột nhiên kích động lên. Kiều Vũ Tâm sợ hãi trở mình, khẽ chớp đôi mắt mở sương. Yên lặng tìm tòi biểu cảm trên ngũ quan anh Tuấn. Anh... Thanh âm cô nghẹn ngào, nước mắt vẫn rơi không ngừng làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Vũ Tâm. Nghiêm dẫn thần cực kỳ kinh ngạc, luống cuống tay chân, lau nước mắt của cô. Làm sao vậy? Nước mắt của em sao lại nhiều như vậy chứ? Anh ăn hiếp người ta. Anh chỉ biết khi dễ người ta. Làm cho cô yêu anh sâu sắc như vậy, rõ ràng hiện tại còn giận anh, buồn bực anh. Nhưng làm sao cũng không hạ được quyết tâm không để ý tới anh. Đã định trước là như vậy, ai bảo cô yêu phải một người đàn ông như vậy. Cho dù vết thương chồng chất, chỉ cần một câu xin lỗi đơn giản mà anh nói, cô liền cảm động muốn chết, sống hệt như một kẻ ngu ngốc. Em không nên yêu anh. Yêu anh rất mệt mỏi, rất vất vả. Em không muốn yêu anh. Đáng tiếc, yêu là điều tự nhiên, không phải trong khả năng khống chế của cô. Nghe được cô thương tâm bất lực thì thầm, Nghiêm Dẫn Thần lập tức luống cuống tay chân. Anh đã quen với tình yêu của cô, chìm đắm bên trong sự ôn nhu của cô. Nếu như cô bỏ anh, lúc đó anh sẽ thành cái gì? Một kẻ chỉ biết giết người, trở thành cái xác không hồn hay sao? Không, anh không thể dễ dàng buông tay, sẽ không để chuyện xảy ra như vậy. Vũ Tâm, anh thống khổ gọi tên của cô, bị nỗi sợ hãi cực độ vồ chặt lấy. Anh muốn sự ôn nhu của cô, muốn cô yêu anh vô điều kiện, muốn cô hoàn toàn thần phục anh. Em chỉ có thể yêu anh, hiểu không? Em chỉ có thể yêu anh. Trong không khí có mùi cà phê thoang thoảng, đánh thức mỹ nhân đang ngủ trên giường từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hàng mi của Kiều Vũ Tâm khẽ rung, ngơ ngác vài giây mới ôm được ráp giường ngồi xuống. Ánh nắng trong trẻo men theo khe hở của cửa sổ len lỏi chiếu vào. Cô cảm giác thời tiết hôm nay thật là tốt. Theo bản năng cắn cắn đôi môi phấn hồng, cô không rõ vì sao lại muốn thở dài. Nhìn thấy bản thân trần trụi cùng với chiếc giường lớn vô cùng hỗn độn, hình ảnh lửa nóng chuyển miên đêm qua tái hiện ở trong đầu, làm cho lòng của cô rối loạn, càng nghĩ càng đỏ mặt, càng cảm thấy chính mình thật sự không tốt. Rõ ràng giữa hai người có nhiều điểm không lý giải được như vậy, nhưng khi ở trong vòng tay của anh, lòng cô vẫn sống như một kẻ bại tướng đánh mất phương hướng. Đối với người đàn ông này, cô thực sự không thể kháng cự được. Lúc này cửa phòng không hoàn toàn khép lại bị người nhẹ nhàng mở ra. Kiều Vũ Tâm ngước mắt nhìn lên, vô vạn rơi vào đôi mắt thâm thúy của Nghiêm Dẫn Thần, ngực không khỏi run rẩy. Hơi nóng trên da thịt hiện lên rõ ràng. Tỉnh rồi à? Anh cất tiếng hỏi, bưng mâm thức ăn đến gần cô. Kiều Vũ Tâm yên lặng nhìn theo anh, nhìn anh ngồi xuống bên giường đem khay đặt trước mặt cô. Cái đĩa trong khay đựng bữa sáng phong phú, có bánh mì nướng vàng giòn, dầu tây cùng mật ong và hai loại mứt, hai quả trứng luộc, chân giò hun khói được cắt thành lát, chiên lên hơi cháy xém. Còn có nước chanh, sữa và cà phê nóng. Mấy thứ này đều là anh làm. Kiều Vũ Tâm nháy mắt mấy cái. Đúng vậy, em không tin à? Khóe miệng anh mang theo ý cười. Kiều Vũ Tâm mặt đỏ bừng, lông tà lông tung nói. Em không biết anh làm bữa sáng. Ngoài mấy món này, anh còn biết nấu mì với hải sản, trứng xào, cơm rang, vân vân. Kiều Vũ Tâm gật gật đầu. Ở chung với anh mấy năm nay, cô đã sớm hình thành thói quen chăm sóc anh. Hầu hạ sống như một đại lão gia. Thẳng cho tới hôm nay mới biết được anh cũng biết làm thức ăn. Cho mắt nhìn đồ ăn để áp trên khay, Kiều Vũ Tâm cảm thấy mới lạ. Trong đầu vẫn đang còn chưa tiêu hóa được tin tức này. Bỗng nhiên một miếng bánh mì đã phết sơ tay được đưa đến bên môi cô. Há miệng nào, Nghiêm Dẫn Thần nhẹ giọng ra mệnh lệnh. Ách, em tự mình ăn được mà. Kiều Vũ Tâm đỏ mặt từ trong đồ áp giường đang phủ kín thân người trần trụi, giơ cánh tay mềm nhũn đang muốn cầm chiếc bánh mì. Nghiêm Dẫn Thần đã thừa dịp khi cô mở miệng nói chuyện, nhét bánh mì vào trong miệng cô. Tối qua em bị anh làm mệt muốn chết rồi, cha chắn toàn thân đau nhức, để anh đút cho em ăn. Anh nói rất tự nhiên, mặt không đỏ, hơi thở không loạn. Sau khi nghe hiểu được ý của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Vũ Tâm liền đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net